Vạn đạo Long Hoàng, chương 3849, tiến vào bảo địa đại chiến. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cửa đá bị mở ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Hô hô hô, cửa đá bị mở ra về sau, bên trong lập tức có trận gió lạnh thổi đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa, trong cửa đá truyền ra trận quái dị hống khiếu, phảng phất vô số oan hồn đang thét gào, để người nghe xong thì có loại bắt sợ hãi cảm giác. Đó là, anh nợ em một câu yêu thương. Sau một khắc, Lục Minh, Lăng Vũ Vi Tu Vô Cực ba người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bởi vì bọn hắn thấy được cửa đá chỗ sâu, có vô số đạo thân ảnh, hướng về bên ngoài vọt ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Những cái này thân ảnh, thoạt nhìn cùng trước đó đụng phải hư ảnh một dạng, chỉ là càng thêm ngưng thực, khí tức càng thêm khủng bố, nguyên một đám phát ra quái khiếu, xông về bên này, tốc độ thật nhanh. Phiền toái, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ba người, sắc mặt có chút âm trầm. Đằng sau có Linh Hằng tông người, phía trước có nhiều như vậy quỷ dị sinh linh, trước sau bao bọc bọn họ phiền toái. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ có thể liều mạng. Ba người đều là tuyệt thế yêu nghiệt, tự nhiên không có khả năng dễ dàng buông tha, coi như đứng trước tuyệt cảnh cũng phải liều mạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba người đang chuẩn bị toàn lực chém giết, nhưng là phát sinh ngoài ý muốn. Bọn họ mệnh hồn nguyên thạch toái phiến phân biệt hiện lên ở bọn họ đỉnh đầu, chiếu xuống một tầng quang mang, đem bọn hắn bao phủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Những cái kia quỷ dị sinh linh từ bên cạnh của bọn hắn vọt qua, phảng phất không nhìn thấy bọn họ đồng dạng, không để ý đến bọn họ tồn tại, trực tiếp hướng về Linh Hằng Tông những cao thủ kia phóng đi. Những cái này quỷ dị sinh linh phát ra kinh khủng gào thét, không ngừng đánh giết, lập tức thì có Linh Hằng Tông cao thủ bị xé nứt. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngăn trở, Linh Hằng Tông cao thủ giống to, có cường đại thần hoàng xuất thủ chặn lại những cái này quỷ dị sinh linh. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là những cái này quỷ dị sinh linh cũng có rất cường đại thần hoàng cảnh tồn tại, không sợ chết đánh giết, Linh Hằng Tông người hoàn toàn rơi vào hạ phong, bị quỷ dị sinh linh bao bọc vây quanh. Kinh khủng là trong cửa đá không biết còn có bao nhiêu quỷ dị sinh linh chính liên tục không ngừng vọt ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Trốn a, Linh Hằng Tông có người giống to hoảng sợ không thôi, xoay người rời đi, nhưng là những cái này quỷ dị sinh linh từ phía sau điên cuồng đuổi theo, một bộ không chết không thôi bộ dáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, Linh Hằng Tông tông chủ cũng không có lọt vào công kích, trên người hắn cũng có một khối mệnh hồn nguyên thạch toái phiến lơ lửng, chiếu xuống một vệt sáng, những cái kia quỷ dị sinh linh cũng không có công kích hắn. Sát sát, anh nợ em một câu yêu thương. Linh Hằng Tông tông chủ ra sức công kích, muốn đánh diệt những cái kia quỷ dị sinh linh. Bất quá, hắn mặc dù thực lực cường đại, đánh diệt một chút quỷ dị sinh linh, nhưng là quỷ dị sinh linh nhiều lắm, căn bản giết mãi không hết. Đi, anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này, Lục Minh ba người, hướng về trong cửa đá phóng đi. Gocchuyenaudio.com. Xem ra, ở chỗ này, mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, là bọn hắn hộ thân phù. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba người vọt vào trong cửa đá, phát hiện không gian bên trong rất rộng rãi, là một cái to lớn mật thất dưới đất. Mật thất bốn phía có rất nhiều đầu cùng thông đạo, mỗi một cái thông đạo bên trong, đều có cái kia quỷ dị sinh linh xông ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Đứng lại cho ta, chấm, nhìn thấy Lục Minh ba người xông vào trong cửa đá, Linh Hằng Tông tông chủ giống to, một thân một mình cũng đi theo xông vào đến trong cửa đá, nhìn về phía Lục Minh ba người ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo sát cơ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước đó, hắn bị Lăng Vũ Vi một tiễn động đâm thủng thân thể, bị thương rất nặng, bất quá bây giờ đã ổn định, mặc dù không ở toàn thịnh thời kỳ, nhưng là bảo lưu lại rất mạnh chiến lực. Tiểu nữ, trước ngươi mũi tên kia, hẳn là nhường ngươi cũng bỏ ra cái giá rất lớn a, ta không tin ngươi còn có thể bắn ra mũi tên thứ hai. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Linh Hằng Tông tông chủ hướng về Lăng Vũ Vi, sắc mặt dữ tợn. Tâm hắn cơ rất sâu, rất dễ dàng đã nghĩ thông suốt mờ ám trong đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Lăng Vũ Vi trước đó mũi tên kia là mượn nhờ thanh kia mang huyết chiến công lực lượng, nhưng Lăng Vũ Vi tu vi mới cao bao nhiêu, chỉ là chuẩn hoàng mà thôi, có thể bắn ra mũi tên kia tuyệt đối bỏ ra cái giá rất lớn, gần như không có khả năng bắn ra mũi tên thứ hai. Cho nên, hắn mới có lực lượng truy vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Lăng Vũ Vi sắc mặt có chút khó coi. Nàng đích xác bắn không ra mũi tên thứ hai, cưỡng ép sử dụng mà nói, hậu quả vô cùng nghiêm trọng, rất có thể sẽ phế nàng căn cơ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta ba người không muốn phân tán, dọc theo một cái thông đạo đi. Lăng Vũ Vi truyền âm, anh nợ em một câu yêu thương. Đi, Lục Minh Tu vô cực gật gật đầu, hướng về trong đó một cái thông đạo ra sức phóng đi. Anh nợ em một câu yêu thương, muốn đi, lưu lại cho ta. Chấm, Linh Hằng Tông Tông chủ nhìn thấy Lục Minh ba người rời đi tâm lý đại định cho rằng Lục Minh ba người thật không có lá bài tẩy ra sức đuổi tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Thông đạo rất tĩnh mịch y nguyên có rất nhiều quỷ dị sinh linh, còn tốt những cái này quỷ dị sinh linh, đều không công kích bọn họ cho nên bọn họ thông suốt tốc độ rất nhanh. Nhưng là, Linh Hằng Tông Tông chủ y nguyên đang nhanh chóng gần sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Xiết, Linh Hằng Tông Tông chủ hét lớn, cách không liên tục điểm ra mấy chỉ, mấy đạo chỉ kình, hướng về Lục Minh ba người đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn hay có chỗ cố kỵ, không dám bách quá gần, cách không thăm dò Lục Minh ba người. Đối mặt Lục Minh, Lăng Vũ Vi cùng Tu Vô Cực ba cái khủng bố như vậy yêu nghiệt, hắn tâm lý thật sự có chút không chắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lăng Vũ Vi có kinh khủng như vậy át chủ bài kia Lục Minh cùng Tu Vô Cực đây. Cho nên, hắn dự định cách xa nhau một khoảng cách thăm dò một phen, nếu như không thích hợp hắn cũng có thể nhanh chóng thoát đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ông, Lục Minh vung vẩy ngân sắc trường thương, đâm ra sáng chói mũi thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Lăng Vũ Vi cùng Tu Vô Cực cũng ra tay toàn lực chặn lại Linh Hằng Tông Tông chủ chỉ kình. Mượn nhờ Linh Hằng Tông Tông chủ chỉ kình, bọn họ lấy tốc độ nhanh hơn xông về phía trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Một lúc sau thông đạo đến cuối cùng, đồng dạng là một cái mật thất. Góc truyện audio.com. Hiu hiu hiu, anh nợ em một câu yêu thương. Trong mật thất đã không có loại kia quỷ dị sinh linh, lại có từng đạo liêu quang, đang không ngừng bay múa. Không đúng, đây không phải là liêu quang, mà là từng kiện bảo vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thần đao, có thần kiếm, có trường thương, có tấm gương. Mỗi một món bảo vật đều tản mát ra kinh người chấn động. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuyệt đối đều là kỳ chân dị bảo, phẩm cấp đều đang hoàng cấp thần binh phía trên. Lục Minh ba người ánh mắt lộ ra thôi sán quang huy. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Linh Hằng Tông Tông chủ càng là như vậy, trong mắt bắn ra nóng bỏng tham lam. Ba người các ngươi tiểu xúc sinh, chết hết cho ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Linh Hằng Tông Tông chủ giống to, sát niệm như nước thủy triều. Hắn bị những bảo vật này, lập tức đem trong lòng sát cơ kích thích tới đỉnh phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn thấy, những bảo vật này, đều là hắn. Đây chỉ là trong đó một cái thông đạo, mặt khác thông đạo còn có hay không bảo vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nếu như lấy được những bảo vật này, thực lực sẽ bành trướng đến đâu một bước. Có thể đổi được bao nhiêu tài nguyên, tương lai, xông phá đến thần hoàng phía trên cũng không phải là không được. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn đè xuống trong lòng cố kỵ, hướng về Lục Minh ba người đánh giết đi thế công như điên, từng đạo chỉ kình, xuyên thủng hư không tấn công về phía Lục Minh ba người yếu hại. Đối mặt Linh Hằng Tông Tông chủ công kích Lục Minh ba người chỉ có thể toàn lực phản kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nhân thương hợp nhất, hóa thành một đạo sáng chói mũi thương, đâm về phía Linh Hằng Tông Tông chủ, nhưng là Linh Hằng Tông Tông chủ một chỉ điểm ra, đầu ngón tay điểm ở ngân sắc trường thương phía trên, trường thương chấn động không ngớt, Lục Minh rút lui mà quay về, cảm giác toàn thân chấn động, xương cốt gãy tận mấy cái. Một bên khác, Lăng Vũ Vi cùng Tu Vô Cực cũng ho ra máu mà lui. Anh nợ em một câu yêu thương. Linh Hằng Tông Tông chủ mặc dù trước đó bị Lăng Vũ Vi đả thương, thực lực nhận lấy một chút ảnh hưởng, không ở trạng thái đỉnh phong. Nhưng là Linh Hằng Tông Tông chủ dù sao cũng là thần hoàng lục trọng tồn tại, thực lực thực sự quá kinh khủng, căn bản không phải ba người có thể đối kháng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.